Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 901, có chó đang gọi. Đừng cũng không muốn nói nhiều. Bằng vào cái này ba chuyện liền đã chứng minh một sự kiện. Yến Phong tuyệt đối là hàng năm nhất không thể trêu chọc nhân vật bài danh đệ nhất nhân. Thậm chí có chút phụ huynh sợ con của mình chọc tới Yến Phong. Chuyên môn tìm đến Yến Phong ảnh chụp phóng đại thành biển báo. Treo ở nhi tử đầu giường. Thời khắc khắc ghi. Còn kém đốt hương cầu nguyện. Yến Phong bộ dáng bây giờ quả thực liền cùng khắc vào trong đầu của bọn họ mặt giống như. Hơi kém chọc tới cái này sát thần. Đương nhiên là dọa sắp tè ra quần. Trông thấy một đám người đều bị dọa lui. Không có người còn dám đi lên. Lương Nguyệt Thu một mặt mất hứng nói. Lá gan nhỏ như vậy. Làm sao khi dễ người. Ta còn muốn đuổi theo bọn họ. Thỏa nguyện một chút đâu. Yến Phong khuôn mặt hắc tiến nói. Ngươi còn có cái này đam mê. Hì hì. Ta biết ngươi lại trường hợp như vậy dẫm không ít người. Ta cũng muốn thử xem cái loại cảm giác này rốt cuộc sướng hay không. Lương Nguyệt Thu le đầu lưỡi nói. Yến Phong buồn bực nói. Xem ra hôm nay ngươi nguyện vọng này là không thể thực hiện. Chúng ta tìm địa phương ăn đồ ăn. Phong Thái Bình như vậy có thể giả bộ. Không phải ăn chết hắn không thể. Hai người hướng đi một cái lầu nhỏ. Trong lầu các nam nam nữ nữ lập tức bị sợ tất cả đều rút lui. Đầu tiên bọn họ e ngại Yến Phong hung danh. Thứ nhì càng là e ngại Phong Thái Bình. Hiện tại Phong Thái Bình một tay che trời. Bọn họ cũng không muốn tạo thành cùng Yến Phong cái này Phong Thái Bình đối thủ một mất một con. Giao hảo hiểu lầm. Đến lúc đó chọc giận Phong Thái Bình. Chết cũng không tìm tới một cái sống yên ổn chỗ ngồi. Bất quá dạng này cũng tốt. Hai người ngược lại rơi một cái thanh tĩnh. Trong lầu các trên mặt bàn bày là các loại các dạng rượu ngon món ngon. Hai người cũng chưa ăn cơm tối. Khẩu vị mở rộng. Ăn vào cuối cùng Lương Nguyệt Thu vậy mà tay áo một kéo. Một chân dẫm trên bàn. Trực tiếp lấy tay tóm lấy. Yến Phong hơi kém hôn mê bất tỉnh. Trước đó mang theo Tiêu Thấm Nhi nếu làm mì thịt bò. Cái này Lương Nguyệt Thu càng ác. Đem nàng tóc cạo sạch. Còn tưởng rằng Hoa Hoa thượng lỗ chí sâu đến rồi. Chẳng lẽ lại không thể có một cái bình thường một chút nhi sao? Cô nãi nãi. Chẳng lẽ ngươi liền không thể rụt rè một chút? Ngươi thế nhưng là nữ hài tử. Hơn nữa còn là idol. Yến Phong nhỏ giọng nói. Lương Nguyệt Thu ôm một nửa heo sữa quay trợn mắt nói. Chẳng lẽ ngươi không biết làm idol rất mệt mỏi sao? Đồ vật không thể ăn nhiều. Sợ béo lên. Còn muốn chú ý cái gì cầu thí công chúng hình tượng? Ngươi xem ta đều đói bụng gầy. Có Yến Phong tôn đại thần này tại. Cứ việc tại chỗ những cái này người thượng lưu sĩ đối với Lương Nguyệt Thu tướng ăn rất là xem. Thường, nhưng là không dám biểu lộ ra. Đúng lúc này, lại là một đám người đi đến. Nam nam nữ nữ đều vô cùng tuổi trẻ. Nhìn nét mặt của bọn hắn cùng đi bộ tư thế. Quả thực là hận không thể đem tròng mắt trang ở trên đỉnh đầu. Chỉ cao khí ngang, vừa nhìn liền biết đám người này thân phận không đơn giản. Không phú thì quý, Yến Phong xác định không có ở Hoa Kinh gặp qua những người này. Mà ở trận cái khác khách khứa cũng đều là gương mặt lạ lẫm. Ngay tại Yến Phong suy đoán đám người này thân phận thời điểm. Lương Nguyệt Thu lại gương mặt ngạc nhiên nói. Tên hỗn đản kia sao lại tới đây? Người biết bọn hắn, Yến Phong hỏi, những người này ta chỉ nhận biết một cái. Chính là hắn, Lương Nguyệt Thu chỉ trong đám người một cái mập lùn thanh niên nói. Mập lùn thanh niên gương mặt hèn mọn, vừa tiến đến hai cái tặc nhãn liền không chút kiêng kỵ khắp nơi ngắm. Chuyên nhìn chằm chằm nữ nhân bộ ngực cùng đùi. Không hề nghi ngờ, sắc quỷ một cái, hắn là ai a? Yến Phong hỏi. Hắn là Đông Nam tỉnh thị ủy thư ký nhị công tử Khâu Quốc Đường. Ta đi Đông Nam mở qua buổi hòa nhạc. Cùng hắn đánh nhau kêu lên. Tên vương bát đản này có chủ ý với ta. Kết quả không đánh thành. Lương Nguyệt Thu trên mặt nộ ý nói. Khâu Quốc Đường một đám người đi vào sau khi không lâu. Đã nhìn thấy một cái thanh niên áo trắng lớn bước ra ngoài. Cười rạng rỡ khách khí nói. Lý công tử. Khâu công tử, Khúc thiếu gia, các ngươi rốt cuộc đã đến. Yến Phong biết rõ thanh niên mặc áo trắng này là Phong gia người, Phong Thái Bình đường đệ Phong Thái Tề. Tất nhiên cùng Phong gia làm đúng, tự nhiên muốn đem Phong gia nội tình thăm dò rõ ràng. Phong Thái Tề cũng coi là Phong gia một cái nhân vật tương đối trọng yếu. Vậy mà tự mình ra nghênh tiếp đám người này. Xem ra Phong Thái Bình đối với đám người này rất xem trọng. Không cần nhìn, đám người này tất cả đều là địa phương đi lên. Mặc dù rất ít đến Hoa Kinh, nhưng là tại từng cái địa phương đều phi thường có quyền thế. Cùng thổ bá vương không có gì khác nhau. Một cái diễm lệ nữ hài người mặc dạ phục màu đen, chân đạp giày cao gót đi tới nói. Lãnh Nguyệt tỷ, Lương Nguyệt Thu mừng rỡ kêu lên. Lãnh Nguyệt trợn trắng mắt nói. Người nhà đầu này, khó trách nhiều người như vậy truy ngươi. Ngươi ngay cả nhìn một chút cũng không nguyện ý. Nguyên lai đã sớm cùng hỗn đản này có một chân. Lương Nguyệt Thu lập tức liền không vui. Nói, Lãnh Nguyệt tỷ, ngươi nói bậy gì đấy? Ai cùng hắn có một chân? Còn nói hay không? Ta lúc nào gặp qua một mình ngươi độc cùng một người nam ra cửa? Lãnh Nguyệt tức giận nói. Gần nửa năm không gặp, Lãnh Nguyệt biến càng thêm thành thục, cũng càng xinh đẹp hơn. Bất quá thay đổi lớn nhất lại là tại khí chất bên trên. Sắc bén nhưng lại không mất cơ trí. Yến Phong sờ lỗ mũi một cái, ngượng ngùng cười nói. Không có cách nào, mị lực cá nhân quá mạnh, cản cũng ngăn không được a. Mà hắn lại đổi lấy Lương Nguyệt Thu cùng Lãnh Nguyệt đồng thời khinh bỉ nói. Không được, muốn, mặt. Yến Phong nhìn chằm chằm đám người kia hắc hắc nói. Xem ra Phong Thái Bình lần này chơi rất lớn nha. Vô duyên vô cố tại sao phải đem những này thổ bá vương toàn bộ tìm đến đâu. Cái kia Phong Thái Bình mục đích cũng chỉ có một. Tổ kiến mới Thái Tử Đảng. Chẳng lẽ hôm nay chính là Phong Thái Bình đưa cho chính mình cử hành lên ngôi nghi thức sao? Phong Thái Tề chào hỏi kê thúc rồi Khâu Quốc Đường đám người về sau, quay người rời đi. Lại vô tình hay cố ý nhìn về phía Yến Phong bên này một chút. Gật đầu ra hiệu, ngoài miệng mang theo mỉm cười. Rất mê người, nhưng Yến Phong lại cảm thấy cái này mỉm cười rất chán ghét. Cùng Phong Thái Bình một dạng chán ghét, nhìn xem liền muốn đánh cho hắn một trận. Phong Thái Tề rời đi về sau, Khâu Quốc Đường đám người liền bắt đầu tự do hoạt động. Nam nhìn chằm chằm mỹ nữ, nữ nhìn chằm chằm xuất ca. Tốt như vậy hoàn cảnh, nếu như không thể hẹn một cái, đánh vừa phát, chẳng phải là quá lãng phí. Không hề nghi ngờ, ở đây mặc dù mỹ nữ nhiều, nhưng là nổi bật nhất không thể nghi ngờ chính là Yến Phong bên này Lương Nguyệt Thu cùng Lãnh Nguyệt. Khâu Quốc Đường đám người lập tức hai mắt tỏa ra lục quang đi tới. Ôi chao, Lương tiểu thư, chúng ta thật đúng là có duyên phận a. Không nghĩ tới nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Khâu Quốc Đường vừa lên đến liền vươn tay của mình, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Lương Nguyệt Thu nhìn xem Khâu Quốc Đường tay, một lát thật vẫn không biết nên làm thế nào mới tốt. Làm sao? Chẳng lẽ Lương tiểu thư liền cái tên này cũng không chịu cho sao? Khâu Quốc Đường liền Lương Nguyệt Thu không chịu đưa tay, biểu lộ lạnh xuống. Lương Nguyệt Thu vốn là đối với Khâu Quốc Đường không có hảo cảm. Lúc này liền âm thanh lạnh lùng nói. Ta còn thực sự không biết nên muốn nể mặt ngươi. Khâu Quốc Đường sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Yến Phong đột nhiên thả tay xuống bên trong đùi cừu nướng nhi. Tràn đầy dầu mỡ hai tay một cái liền cầm Khâu Quốc Đường tay. Ý cười đầy mặt nói. Huynh đệ, chào ngươi chào ngươi. Không nghĩ tới chúng ta có duyên như vậy a, biểu tình kia là thân thiết ghê gớm. Quả thực liền cùng đụng phải nhiều năm không gặp thân huynh đệ giống như. Mẹ, lão tử còn tại bên cạnh đây, liền muốn ăn bạn gái ta đậu hũ. Gan rất lớn a, tất cả mọi người là sững sờ. Chẳng lẽ hai người này trước kia thực nhận biết? Tay bị lại dầu vừa trơn tay nắm chặt, Khâu Quốc Đường lập tức giận dữ, rút về tay của mình cả giận nói. Người mẹ nó là ai a? Tay bị rút đi về, còn không có đợi Khâu Quốc Đường kịp phản ứng, Yến Phong lại một cái gấu ôm đem hắn ôm lấy. Hai cái dầu tay tại cái kia thân có giá trị không nhỏ âu phục phía trên cọ qua cọ lại. không mấy lần dầu liền chùi sạch. Khâu Quốc Đường trên người tản ra một cỗ thịt dê mùi vị. Khâu Quốc Đường khí muốn giết người. Giận dữ hét, người mẹ nó biết ta là ai không? À, vậy ngươi đến tột cùng là ai vậy? Ta một lát thật vẫn không nhớ nổi. Yến Phong hỏi, đám người lập tức một trận cuồng choáng. Ngươi ngay cả người ta danh tự đều quên. Làm gì còn muốn cùng người ta thân thiết như vậy? Hừ, lão tử là Khâu Quốc Đường. Khâu Quốc Đường phẫn nộ nói. Cách đó không xa một cái đình nhỏ bên trong. Phong Thái Tề xoay người cười nói. Đại ca, quả nhiên như ngươi sở liệu. Bọn họ đã nhanh muốn bóp đi lên. Phong Thái Bình an tĩnh thanh tẩy lấy đồ uống trà. Nói, đây là ta muốn thấy. Cũng là hắn nghĩ sắp phát sinh. Sở dĩ, có xung đột chỉ không thể tránh được. Đại ca, ta có chút nhi không minh bạch. Bọn họ không thể nào là Yến Phong đối thủ. Cần gì phải an bài như vậy đâu. Phong Thái Tề một mặt không hiểu hỏi. Người có thể không nên xem thường những người này. Tại địa bàn của bọn hắn vận chuyển. Bọn họ xa xa muốn so chúng ta tự mình ra mặt muốn phương tiện nhiều. Cường Long không ép địa đầu xa chính là cái đạo lý này. Phong Thái Bình khẽ cười nói. Sở dĩ, bọn họ có rất nhiều tác dụng. Phong Thái Tề gật đầu nói. Chỉ cần bọn họ cùng Yến Phong bắt đầu xung đột, liền không khả năng ngã về cái kia một bên. Tự nhiên là chọn Phong ra. Đại ca ngươi là ý tứ này sao? Phong Thái Bình cười không nói. Nếu như Hoa Kinh có thái tử, cái kia Khâu Quốc Đường những người này chính là chư hầu một phương. Ngồi cao miếu đường bên trong, là không thể nào hoàn toàn nắm trong tay. Nhưng nhất định phải đem trưởng khống độ lên cao đến trình độ lớn nhất. Khâu Quốc Đường, Yến Phong nghĩ nghĩ, sau đó gương mặt vô tội nói. Xin lỗi, ta có vẻ giống như chưa từng nghe qua đâu. Tiểu tử thúi, người ngày cả chúng ta Đông Nam Khâu thiếu gia danh tự đều không nghe qua. Một thanh niên cả giận nói. Đông Nam Khâu thiếu gia. Yến Phong lâm vào trầm tư, sau đó vỗ mạnh một cái trán. Kêu lên, ta dựa vào, lần này ta còn thực sự nghĩ tới. Nguyên lai ngươi chính là cái kia Đông Nam dế nhũi a. Lời này vừa nói ra, Khâu Quốc Đường lập tức giận dữ. Cười lạnh nói, thực sự là thật can đảm. Ta Khâu Quốc Đường từ Đông Nam đến Hoa Kinh. Ngươi vẫn là thứ nhất dám nói chuyện với ta như vậy ngươi. Nha, cái kia ta hội có dạng gì hạ tràng đâu. Yến Phong một mặt hoảng sợ hỏi. Một thanh niên cho rằng Yến Phong thực sợ, cười lạnh nói, nếu như ngươi nếu không muốn chết, hiện tại chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là từ nơi này leo ra đi. Khâu Quốc Đường một đoàn người lần này tới Hoa Kinh, mục đích chủ yếu là cùng Phong gia nói chuyện hợp tác. Còn có một cái mục đích đúng là tại Hoa Kinh khai hỏa tên tuổi của mình. Kết quả vừa tới Hoa gia liền bị một cái không biết từ chỗ nào nhô ra tiểu ma cà bông bị khi phụ. Tên tuổi còn có thể khai hỏa sao? Lương Nguyệt Thu lập tức liền giận. Nói, để người ta leo ra đi. Người trước bỏ một cái ta xem một chút. Khâu Quốc Đường sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Lương Nguyệt Thu cười lạnh nói. Lương Nguyệt Thu, không muốn cho ngươi mặt không biết xấu hổ. Ngươi cho rằng ngươi là đồ vật. Nói dễ nghe một chút là cái minh tinh. Nói trắng ra là không phải liền là một cái hội ca hát cao cấp kỹ nữ sao? Làm phát bực lão tử, chơi chết ngươi, cùng thân phận của hắn so sánh, một minh tinh thật sự là không có cái gì địa vị. Muốn làm sao chơi liền chơi như thế nào nhi? Lương Nguyệt Thu lập tức khí toàn thân phát run, Yến Phong lại dùng ngón tay thọc lỗ tai, nói, thật là, ta làm sao nghe thấy có chó sủa đâu. Khâu Quốc Đường một đám người lập tức nộ khí trùng thiên. Tiểu tử này thật sự là quá kiêu ngạo. Uông uông uông, đám người đột nhiên cũng là sững sờ. Cách đó không xa một thanh niên vỗ mạnh một cái đuôi. Kêu lên, ta dựa vào, nguyên lai thật sự có chó đang gọi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,